Chương 1002, đệ nhất thế giới ngọn. Tiểu ngọt bánh mấy cái lần nữa tập thể kích động đến rơi cặn bã bất quá, vui vẻ nhất, phải kể tới chính phú phấn vân bánh rồi đang tại trong kẽ hở ương ngạnh sinh tồn nhiều năm như vậy chính phú phấn, bây giờ kích thước đã tráng lớn không ít. Đang tại một đôi trưng nấu đính hôn quan tuyên sau, vậy bồ tê liệt một trận này, bọn họ lập tức bắt đầu cả đêm biên tập lại siêu tầm chế tắc các loại ngọt ngào video. Khương Linh kích động đến đầu ngón tay đều run rẩy. Nhìn kia lóng lánh chiếc nhẫn đính hôn. Nàng để lại mẹ già nước mắt. Nhìn tận mắt trên thực tế người quen biết, hay là cắn rồi hơn mấy năm chân nhân chính phú, vào giờ khắc này cuối cùng thành quyến thuộc. Khương Linh đều vui vẻ khóc anh, thật sự là quá ngọn, quá hạnh phúc qua bên kia La Hoa Thành mang mọi người, mới vừa làm xong một cơn sóng, ăn uống no đủ, đi trở về phủ. Sau đó lại tới một cơn sóng hắn tức giận nói, ta coi như là minh bạch. Tại sao A Trạch tối nay nhường chúng ta mở rộng ra ăn cảm tình đây là làm thêm giờ bữa ăn đâu? Dương Thiến đám người cũng vội vàng đến không được, nhưng mà, nhìn thấy Lâm Nhuế Nhân khí cả cả phòng, cũng cảm giác bận rộn đi nữa cũng đều đáng giá rồi. Một đêm này, nhất định là Lâm Nhuế những người hái mộ trẻ chén say sưa tiết. Đêm đã khuya, mọi âm thanh câu tịch, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đã sớm ăn cơm xong, ngồi ở ba lầu sân khấu thủy tinh phòng vườn hoa vậy. Giúp vào với nhau nhìn tĩnh mật bầu trời đêm. Tối nay bầu không khí đặc biệt tốt. Lâm Nhuế nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu đi xem bên người Vân Trạch, phát hiện đối phương chính mâu quang ôn nhu nhìn nàng. Tiểu Nhuế, thế nào không, không việc gì. Lâm Nhuế cảm giác có chút lúng túng, da mặt cũng nóng lên rồi. Thật ra thì tối nay bầu không khí vừa vặn, nhất là mới vừa rồi hai cái người còn thân thân rồi. Vốn là song tu giải trừ phong ấn thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá tiểu thất bảo đang bế quan. Lâm Nhuế lo lắng cho A Trạch giải trừ phong ấn thời điểm, nàng cả người cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, làm không tốt sẽ còn có cắn trả. Đến lúc đó ảnh hưởng thất bảo hóa hình sẽ không tốt nhìn tiểu vị hôn thêm một mặt do dự dự, hắn dùng một chút ba ma xa một chút mái tóc của nàng, nói, ngươi là đang lo lắng cho cha mẹ ngươi bên kia ý tưởng sao không việc gì, lập tức muốn hết năm, chờ ngươi trở về nhà thời điểm. Ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Lâm Nhuế nghiêng đầu, vừa vặn Vân Trạch khỏe miệng từ nàng chán kia lao qua. Nóng bỏng. Nàng trừng mắt nhìn, bừng tỉnh hiểu ra, đúng nga, chuyện kết hôn tình, phải nhường các trưởng bối tới thương lượng. Vân Trạch dở khóc dở cười, ngươi không phải mới vừa đang suy nghĩ cái này à, vậy ngươi đang suy nghĩ gì xong tu đi. Lớn tuổi hơn nữ tiên bên thai một đỏ, kim đan đều đi theo nóng một cái. Nàng khẽ cắn răng, cuối cùng nói, lương tình tương duyệt, thích hợp song tu. Vân Trạch nụ cười trên mặt đều đi theo một hồi. Hắn nắm cả tiểu cô nương bả vai tay hơi hơi căng thẳng. Tim đập loạt vỗ một cái. Vân Trạch biết tiểu cô nương ra mặt mỏng, ngại, cho nên chỉ dùng song tu để thay thế. Chẳng qua là hắn là nam nhân, thân thể nhỏ yếu đi nữa, cũng là đàn ông bình thường a có thể không nghĩ sao. Nhưng là Vân Trạch nghiêng đầu nhìn một chút tiểu cô nương đáy mắt khẩn trương, hắn nhẹ hít một hơi. Cố gắng nhường chính mình ngự khí thong thả một ít. Không nhìn ra gấp gáp. Hắn nói, tiểu Nhuế, ngươi yên tâm, ngươi không đồng ý, ta chắc chắn sẽ không bức ngươi. Lâm Nhuế rất muốn nói. Song tu chuyện này, ngươi cũng bức không được ta a nhưng mà vừa nghĩ tới Vân Trạch thân thể còn yếu. Lâm Nhuế tưởng tượng hay là không có nói ra, dẫu sao lời kia bị tổn thương người tự ái. Bất quá có Vân Trạch những lời này thì dễ làm. Chờ thất bảo hóa hình thành công. Là được rồi. Sau đó Lâm Nhuế nghiêm túc gật gật đầu, nói, được. Vân Trạch im lặng mấy giây. Tiểu Nhuế cái này được, là ý gì? Vừa lúc đó, Lâm Nhuế điện thoại di động reo. Lâm Nhuế cầm lên nhìn một cái, sửng sốt một chút. Tra điện thoại.